Chương 1367, Su Dạ Cổ cùng Mô Nài Sệ. Bồi ngươi nhìn mưa sao băng rơi ở trên địa cầu. Bởi vì tất cả lượng sản Na Cha cũng có một loại nào đó cùng hưởng mạng nội bộ cho nên chúng nó cơ hồ là tại cùng thời khắc đó liền phát động công kích, chỉ thấy những thứ người nhân tạo này giơ trong tay lên hỏa tiêm thương sau đó đồng thời ném ra ngoài siêu siêu siêu hơn 10.000 chi hỏa tiêm thương cởi một cái cách tay người nhân tạo, liền hóa thành một ánh lửa, lấy cơ hồ có thể đuổi tơ y súng laser tốc độ về phía trước bắn thẳng đến mà đi rầm rầm rầm tiếp đó, trong vũ trụ liền sáng lên đếm. Không hết sáng lạng pháo hoa mà bởi vì trận này vũ trụ đại chiến bùng nổ vị trí cách địa cầu đã không xa, trên địa cầu rất nhiều người thậm chí dựa hết vào mắt thường liền thấy bầu trời dị tượng địa cầu, e đỏ, đêm khuya. Các ngươi nhìn đó là vật gì trời ạ, chẳng lẽ đây là ngày tận thế sao? Vô số dân chúng ở dưới sự nhắc nhở của như nở dê người kha cờ ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, sau đó toàn bộ đều sợ ngây người. Chỉ thấy trong bầu trời đen nhánh, đông dưng sáng lên vô số tân tinh có tân tinh thậm chí vẫn còn đang không ngừng vận động, cuối cùng vẽ ra trên không trung thật dài diễm đuôi, liền như lưu tinh một dạng song đời đây nhất định là thiên nhân ạ mạn tổ phát động công kích cái thế giới này đã không cứu cứu mạng a mau chạy đi nhanh ngu ngốc vậy chút ít thiên nhân ạ mạn tổ nghe nói là muốn tới hủy diệt địa cầu, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn trốn nơi nào ố ố ố ta còn không có bạn gái, không muốn. Sớm như vậy liền chết ta ngay ta ý ẹ đỏ đầu đường loạn thành hỗn loạn, một tên mỹ nhân tóc dài đang tại cô độc đi hướng mình hẹp nhà trọ nhỏ, đối với đầu đường đám người kêu la om sòm thì làm như không thấy. Đáng ghét Elizabeth, ngươi kết quả ở nơi nào đó dù là thế giới thật muốn tiêu diệt, ta cũng hy vọng có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ a nghĩ đến chỗ thương tâm, tên này mỹ nhân mắt cả cụ rủ xuất hiện nước mắt. Chỉ lát nữa là phải đi tới cửa nhà, mỹ nhân bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Nhìn chăm chú vào bên cạnh góc đường, hét lớn một tiếng, người nào mau nhanh cho ta đi ra qua mấy giây, góc đường bên trong bỗng nhiên chuyển ra thở dài một tiếng, một cái đầu đầy màu bạc từ trước đến nay cuốn nam nhân một bên lắc đầu, một bên theo trong góc đi ra, ta nói đại ca, hiện tại thế giới đều tại trong lúc nguy cấp, ngươi nhưng phải ta đến bồi ngươi tán gái hơn nữa đối tượng lại là người này vậy vậy thì thế nào? Rất nhanh, một cái khác ăn mặc đồng phục màu đen. Một mặt khẩn trương nam nhân cũng toát ra. Hắn nhìn lấy mỹ nhân tóc dài do dự hồi lâu, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một bức thư, hai tay giơ cao trình tới. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tại hạ tên là Hỉ Dị Cả Tạ Tụt Hỉ Dịu là một gã công chức Hỉ Dị Cả Tạ chần chờ một chút, tựa hồ là nuốt nước miếng một cái, sau đó nói tiếp. Ta tại trước đây không lâu mới tại đầu đường gặp được tiểu thư ngài tốn không ít công phu mới tìm được nhà của ngài không là vận khí tốt gặp đấy phong thư này là tình của ta sách. Hy vọng ngài có thể nhận lấy liều mạng trọn đời dũng khí nói xong câu đó sau. Hỉ Dị Cả Tạ chỉ cảm thấy nhịp tim đều sắp ngừng, hoàn toàn không biết. Tiếp theo nên nói cái gì? Vốn là lấy tính cách của hắn, là không dám làm ra loại này công khai tỏ tình nhưng là... Từ khi thiên nhân ạ mạn tổ sắp ồ ạt xâm phạm tin tức truyền ra sau đó, người nam nhân tên là Hỉ Dị Cả Tạ này tựa hồ là không đếm xỉa đến. Không chỉ đi tìm vạn sự ốc người giúp hắn tìm hắn tung tích của ý trung nhân, thậm chí còn viết một phong đầy nhiệt tình thư tình ngược lại thế giới khả năng đều muốn xong đời, bây giờ còn không theo đuổi chân ái, còn đợi khi nào Hỉ Dị Cả Tạ tụt Hỉ Dịu người mỹ nhân tóc dài ngưng mắt nhìn trước mắt cái này đồng phục nam, biểu tình trên mặt thay đổi trong nháy mắt cuối cùng. Nàng rốt cuộc thở dài, khẽ gật đầu, ngươi là phó tổ trưởng xỉn xẻn gu mì đi, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta đây liền đáp ứng cùng ngươi lui tới điều kiện gì Hỉ Dị Cả Tạ tụt Hỉ Dị hưng phấn ngẩng đầu tới, chỉ thấy trước mắt mỹ nhân tóc dài lộ ra một cái làm lòng người bể biểu tình. Vô hạn thê lương nói, ta nuôi một cái sủng vật không bằng hưu tốt nhất của ta không thấy rồi không có nó ở bên người, ta chính là chết cũng nhắm không vào mắt ta Hỉ Dị Cả Tạ nghe được vô cùng kích động. Trái tim đều sắp nhảy ra yết hầu, hưng phấn kêu to lên, chỉ dùng giúp ngươi tìm một cái sùng vật sao cái này quá đơn giản ta. Lập tức giúp ngươi đi tìm ây ta có nên nói chân tướng cho hắn hay không đây nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Hỉ Dị Cả Tạ, màu bạc từ trước đến nay quyển ngược lại lộ ra một bộ táo bón biểu tình. Nhưng ngay ta ý hắn không nhịn được muốn nói gì không trung bỗng nhiên đổi lấy gào thét tiếng xé gió sau đó chính là liên tiếp kêu lên hoa nhà không tốt rồi đám sao băng kia rớt xuống chạy mau a cái gì Hỉ Dị Cả Tạ ngẩng đầu một cái, chỉ thấy từng viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời hạ xuống, ánh sáng mãnh liệt đem nửa cái bầu trời đều chiếu sáng ầm ầm ầm ầm lần lượt mây hình ấm, tại ẻ đỏ nhô lên sông thẳng tới chân trời.